Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2020, như thường lệ là sáng thứ ba, tất cả huynh đệ chúng ta học về Kinh Pháp Bảo Đàn. Giờ này là sáng 10 giờ rưỡi trưa giờ của thủ đô Hoa Kỳ, ở tại Việt Nam là 9 giờ rưỡi tối cùng ngày. Hôm nay khí hậu rất là nóng thưa quý vị. Ngày hôm qua thì tôi đã coi như là hết cả ngày, dầu rằng là thứ hai được nghỉ nhưng mà rồi cũng đi làm việc. Làm việc hết một ngày hôm qua. Thành ra cho nên bữa nay dường như con người nó có một cái sự mệt nhọc về thân, nhưng mà rất là vui, bởi vì hiện nay thì như tôi đã chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử là chúng ta hãy cố gắng bằng mọi cách mình giữ cho được cái mai này, cái tâm này. Cái mai là cái khối não, xin lỗi các vị, tôi ở Mỹ rồi. Có nhiều khi tại vì cũng nghe cái danh từ người ta hay gọi cái mai hay là cái não bộ đó. Sự thật á, để mình làm chủ được cái não bộ nó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà người đệ tử Phật thì mình phải cố gắng. Bởi vì mình biết được rồi, mình biết được cái đường đi lối về. Là cái chuyện mà mình phiền não, mình đau khổ và mình trôi lăn trong cái vòng luân hồi sinh tử, trong cái hư vô này đó, thì cái não bộ là cái quyết định. Cái não bộ quyết định cho nên con người mới có những cái trôi lăn trong những cái dòng sinh tử, khi thì hữu duyên được làm thân người. Xin lỗi các vị, cái gì ở trên này đó, có con chim nào nó đậu trên tàn cây mà nó xả nước xuống hôm đây nữa. Xin lỗi các vị, thì ngồi dưới gốc cây cho nó vui, nóng quá cũng muốn ngồi ở trong nhà nói chuyện, nhưng mà tôi thấy có những lúc mình cũng phải cần ở ngoài cái không gian, dầu là nó nóng, để cho tôi có thể thoát cái mồ hôi ra. Và khi ra cái không gian có những cái cảnh nó êm đềm, nghe tiếng chim tĩnh lặng như thế này thì lòng mình nó cũng thanh thoát, mà người nghe lắm khi nó cũng có một chút niềm an vui và cái nhìn cũng thấy thoải mái, phải không nè. Các huynh đệ thấy cái xung quanh tôi nó rất là yên tĩnh. Nó chỉ có cái là nghe theo con tay tôi chỉ phía trước đây thì khoảng vài trăm mét rồi, nó là cái con đường quốc lộ, cho nên các vị nghe nó tiếng xe nó chạy ồ ồ vậy. Và phía sau đây cũng vài trăm mét đó, thì nó lại là cái đường rầy xe lửa, cho nên thỉnh thoảng các vị nghe cái tiếng kèn. Nhưng mà nó được cái là bên này nó xa lộ, nó rất là yên tĩnh, nó cách ngăn. Thí dụ như các vị thấy nè, ở phía sau tôi đây đó là đường rầy xe lộ đó. Đường xa lộ đó, nhưng mà nó cách đường lộ rất là cao và nó cách nguyên một cái dãy cây, bóng cây như vậy, các vị thấy không? Đó, sau cái cột cao cao nè, sau cái cột cao cao đó là cái đường xa lộ đó. Nó tới cái chỗ chiếc xe vàng đó, chiếc xe vàng đậu đó là... Đó, chỗ chiếc xe vàng đậu đó, là sau đó, sau cái lùm cây đó là đường rầy xe lộ đó. Nhưng mà nó chỉ cái xe chạy qua, mình nghe nó tiếng ồ một chút vậy thôi. Đó, và sau lưng thì nó lại làm... Ủa, bây giờ cho nó trở vô, nó nhắc ngõ lại đây. Đó, các huynh đệ thấy rất là vui không, cái cảnh. Bây giờ trở lại vấn đề bài học mình hôm nay nhé. Bài học hôm nay trở lại cái vấn đề bài học của chúng ta. Hôm nay chúng ta học tiếp tục Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ thứ 16 và vẫn đi ngang cái vấn đề Lục Tổ Huệ Năng nhắc nhở chúng ta về Bát Nhã. Các Phật tử nên nhớ rằng trên bước đường tu của chúng ta, học đạo của chúng ta, nhớ cái điểm cuối cùng để chúng ta được an lạc, được giải thoát giác ngộ là trí tuệ nha. Các vị nên nhớ, không có trí tuệ không làm gì được cả. Vì chỉ có trí tuệ mới vỡ tan được cái phiền não, mới đập nát cái vô minh thôi. Con người có trí tuệ, con người sống cái hoàn cảnh cuộc đời luôn sáng suốt, ứng dụng mọi hoàn cảnh, đó là cái trí tuệ ban đầu. Còn trí tuệ mà đạt tới đỉnh cao gọi là vô thượng bồ đề rồi đó, thì con người đó hoàn toàn là vốn là từ thân tới tâm trong sạch. Còn bây giờ huynh đệ mình tạm thời bàn về cái trí tuệ để cho mình làm sao mình sống được an ấy đã. Có những người có những hoàn cảnh họ đi chùa rất là nhiều, thầy nào giảng họ cũng nghe hết, rồi họ nghe họ vỗ tay, họ coi như là tự hào là ta đây là người Phật tử rồi dữ lắm. Nhưng mà thật sự ra nếu tìm trí tuệ không có chút nào trí tuệ. Khi nào các Phật tử mà nhớ, khi nào chúng ta bớt đi được tham, được sân, được si, thì lý đương nhiên ở phía bên này chúng ta có giới, có định mới có tuệ. Còn cái chuyện mà thông minh của trần thế mà để rồi thông minh, để rồi người ta nói một lời, người ta nói hai lời, là mình phải dùng lại một lời nào đó để cho người ta cay, người ta nghiệt, người ta đau đó, cái đó nó không phải trí tuệ của Đạo Phật. Cái trí tuệ của Đạo Phật nó không phải là ở chỗ cay nghiệt. Cái trí tuệ Đạo Phật không phải chỗ hơn thua, mà cái trí tuệ đạt tới ba la mật. Các huynh đệ nhớ như vậy đó. Cho nên á, có nhiều lúc bản thân tôi cũng tự hào, thí dụ như tôi hơn ai một điều gì đó, hay là tôi nói một lời gì đó cho người ta mắc cỡ, người ta nín, ta đừng nói nữa. Mình tự hào, mình ô vậy là mình ngon à, mình trí tuệ mà. Cái trí tuệ đó không phải là trí tuệ giải thoát. Mình vận dụng cái đầu của mình để mình nói cái lời đó cho hơn người, cái đó là cái trí tuệ này, là trí tuệ của thế gian. Còn trí tuệ của Đạo Phật, các vị nhớ bữa nay Lục Tổ đạt tới cái vấn đề nói chúng ta phải đạt tới vấn đề vô niệm. Vô niệm. Cho nên trên cái tinh thần Đại Thừa Tu Bồ Tát Hạnh á, thì các vị phải nhớ rằng là phải phát nguyện đi vào cuộc đời đầy khó khăn gian khổ, và thậm chí cái vị đó phải chấp nhận, phải nhận lấy những cái khó khăn, mà nhận lấy những cái sự khó khăn, nhưng mà không ngờ đó, cái sự khó khăn đó có khi nó đáp trả lại là điều kiện tốt để cho mình thực tập. Có những người may mắn sanh ra cuộc đời này có nhiều cái may mắn lắm. May mắn từ nhỏ được sự yêu thương của cha mẹ, của ông bà, may mắn được dòng họ tổ tiên, được đất ruộng vàng bạc đầy ắp. May mắn nhiều cái thứ may mắn lắm. Nhưng mà các huynh đệ nhớ, những người đó khi mà gặp cái hoàn cảnh bất hạnh là người đó không đủ nghị lực để vượt qua. Có những người, người ta bị những cái hoàn cảnh nó chi phối, nó coi như là con người bất hạnh đó. Nhưng mà khi có những cái bất hạnh mà nó tuôn trào, nó trôi chảy rồi đó, nó trôi qua rồi đó, khi người ta gặp lại cái bất hạnh đó trở lại, người ta thấy nó rất là bình thường. Rất là bình thường. Cho nên các huynh đệ thấy hơn thua ở nhau là ở chỗ con người dám đương đầu, dám nhận chịu, dám đứng ra trước cái ngưỡng cửa thử thách hay không. Chứ mà con người mà được cái tiếng khen của trần thế, của được nhiều người tưng hô vạn tế, chưa hẳn là con người đã có sức mạnh vĩ đại đâu. cái sức mạnh vĩ đại, hay nói cái trí tuệ của Đạo Phật là cái trí tuệ đi một mình. Một mình giống sông pha trận mạc, mới đó gọi là trí tuệ của Đạo Phật, hay là cái gọi là sức mạnh của con người vĩ đại. Cho nên tại sao người đàn ông người ta gọi là đại trượng phu, còn người phụ nữ ta có sự phân biệt là tay mềm chân yếu, hay là gọi là cái gì đó liễu yếu đào thơ. Một bên là đại trượng phu, bên liễu đào thơ là tại vì người đàn ông nó có sức mạnh, nó phải cần cái sắc bén, cần có một sự gánh vác, thì cái người đệ tử Phật cũng như người đàn ông chấp nhận một sự gánh vác làm cái cội tùng để che chở cho liễu đào thơ, cho dây bìm dây sắn nó leo. Có những người phụ nữ, người đàn bà tới cái tuổi về già mà không chấp nhận cái sự cô đơn, bởi vì họ nghĩ họ là thân phận sắn bìm. Tôi có gặp những người ở đây là cũng người phụ nữ, chồng chết ở vậy với con mấy chục năm trường, nhưng mà bây giờ tuổi sáu mấy rồi mà không nhận chịu sự cô đơn, đi cặp với một anh Mỹ đen, mà anh Mỹ đen này là cặp với một cái bà giang hồ, rồi thành ra rồi hai người, một bên đó thì là từng là gái giang hồ, một bên là từng là gái coi như là thủ tiết thờ chồng, nhưng mà cuối cùng rồi chỉ cặp một thằng thôi. Thành ra cuối cùng cái gái giang hồ, cái người mà cái gái giang hồ nó đâu có sợ ai. Nó sợ cho, còn cái bà này á, lúc nào cũng sợ sệt, rồi phải lén để dành tiền, để nhét tiền kia nữa, bởi vì con người đó là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ là không vượt qua được. Các vị nhớ á, dầu đời hay đạo cũng vậy, mà con người mà không có đủ cái sức kiên định là con người không vượt qua được những cái yếu hèn về cái mặt tình cảm. Mà lấy người đó gọi là hữu niệm. Còn Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta đạt tới cái chỗ phải vô niệm đây. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình. Nếu biết bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Như vậy ở đây Lục Tổ dạy chúng ta phải biết được bổn tâm. Nếu biết được bổn tâm tức là con người đó đạt đến cái gốc của sự giải thoát. Cái chỗ này thì trong kinh Tâm Địa Quán đó, trong kinh Tâm Địa Quán chúng ta đã từng nghe, tôi đã từng phân tích dài đoạn đó, mà có cái bài mà nói về chữ tâm rất là hay đó, là tam giới chi trung dĩ tâm vi chủ. Năng quán tâm giả cố cánh giải thoát, bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Có nghĩa là trong tam giới thì lấy cái tâm làm chủ. Mà người nào biết quán chiếu, nhận ra cái tâm mình thì người đó giải thoát, mà người nào không nhận ra cái tâm mình là người đó trầm luân. Và các huynh đệ nhớ, chúng ta nó có hai, thường là có hai cái loại tâm lớn. Mà trong mỗi cái thân ngũ uẩn thân của chúng ta đó là chân tâm, vọng tâm. Chân tâm nó bao trùm để nó duyên ra cái hiện tượng gọi là vọng tâm. Rồi từ cái chân tâm, vọng tâm đó nó mới trải ra 16 cái thứ tâm, vân vân. Chân tâm, vọng tâm, tỉnh lự tâm, nhục đoàn tâm, duyên lự tâm, vân vân, nó nhiều thứ. Nhưng mà thật chất nó chỉ có hai cái vấn đề đề cập chính, đó là chân tâm và vọng tâm. Tâm chân là cái tâm nó bất sanh bất diệt. Cái tâm chân nó bình lặng, nó không có vui buồn, phải quấy hơn thua. Còn cái vọng tâm á, thì nó luôn luôn nó phóng ra bên ngoài. Nó luôn luôn nó rình rập ở bên ngoài, nó bởi con mắt, bởi lỗ tai, bởi lỗ mũi, bởi cái lưỡi, cái miệng, bởi cái thân, bởi cái ý, vân vân. Đó là vọng tâm. mà cái một khi mà nó phóng ra bên ngoài, nó qua rồi nó tiếp dẫn lại qua cái cửa sổ của hai con mắt, qua cái cửa sổ của hai lỗ tai, qua cửa sổ của hai cái lỗ mũi, qua cửa sổ của cái lưỡi, qua cái từng lỗ chân lông này, cho nên nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu cái duyên lự, cái duyên do dự, cái duyên coi như là thù tạc vãng lai. Vì vậy cái người tu thì phải hiểu cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Vì vậy mà hôm nay Lục Tổ lại nhắc nhở chúng ta cái vô niệm là vậy đó. Từ cái bổn tâm để đưa tới cái nhắc nhở tới sự vô niệm. Nếu biết bổn tâm mình, tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát, tức là bát nhã tâm muội mới là vô niệm. Như vậy sao gọi là vô niệm? Tổ tự đặt cái kim từ để tổ trả lời là sao gọi là vô niệm. Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Cái chỗ này mà tôi cứ nhiều khi tôi tự thiết tha cho bản thân mình và kêu gọi các Phật tử học Phật mới học rõ ràng. Nhớ cái chữ vô niệm không có nghĩa là ngồi đó để cho nó bật hết cái ý nghĩ trong tâm thức của mình, không có. Vô niệm có nghĩa là mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình tiếp cận với mọi cái việc ở bên trần đời này, nhưng mà mình không có để tâm dính mắc. Đó, cái chỗ đó rất là dễ dàng, không cần phải ngồi mới đạt tới vô niệm. Mà mọi cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi, động tịnh gì bất cứ mà mình luôn luôn mình phải chánh niệm, có nghĩa là mình đừng để tâm mình dính mắc. Cho nên Ngài Vua Trần viết cái bài mà cái gì chân tể huân đào vạn tượng thành, bản lai phi triệu hữu phi manh, chỉ sai hữu niệm quên vong vô niệm. Mình hiểu sai, mình hiểu là mình hiện giờ mình có cái hữu niệm, cho nên mình cố gắng mình truy tìm, mình làm sao cho mình đạt tới cái vô niệm. Không cách nào đạt tới cái chỗ đó được. Tu hành đừng có mong là đạt tới chỗ vô niệm mà cái kiểu mà ngồi để cho nó vắng bặt hết cái suy nghĩ, không có. Vẫn còn một niệm nghĩ si là nó vẫn còn hữu niệm chứ không phải là vô niệm, các vị nên nhớ. Cho nên nếu thầy tu nào mà chỉ cho Phật tử ráng đi, ráng tu để đạt tới vô niệm, để nó bặt hết cái ý nghĩ trong cái đầu này, đó là cái thầy đó tu sai, nói sai. Vẫn còn cố gắng ngồi để cho nó không còn nghĩ ý nghĩ nữa thì vẫn còn một ý nghĩ. Ý nghĩ là cố gắng để không còn ý nghĩ. Như vậy thì tổ lại nói dụng tức khắp tất cả mọi nơi, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối, trong sáu trần không nhiễm tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Mình phải dùng tất cả mọi nơi. Có con mắt để mình dùng chứ. Nói chứ huynh đệ nghĩ coi, mình gọi là chân tể huân đào vạn tượng thành, chân tể là trời đất á. Trời đất nấu nung cho mình hữu duyên, nghiệp dẫn của mình mới được làm con người, được có đôi mắt như vậy mà giờ tu để nhắm mắt lại tu chi? Uổng vậy. Làm con người ở trần thế này mấy ai được 100 tuổi thì cứ mở mắt ra mà nhìn chứ. Nhưng mà nhìn các pháp bằng cái nhìn gọi là nhìn qua cái gọi là hiện lượng. Nhìn qua cái hiện lượng, đừng có đặt cái tỷ lượng vô. Mình nhìn qua cái hiện lượng, cái hoa này đẹp, mình vẫn thấy đẹp. Thấy cô gái đẹp, đối với người đàn ông nhìn thấy một cô gái nào đó đẹp thì mình vẫn cô đẹp. Rồi thấy một cái gì đó, một cái vàng, biết vàng này, cặp chiếc nhẫn cà rá này đẹp, biết nó đẹp. Dạ gì mà mình chạy chối, mình nói dối lòng là không đẹp. Đẹp chứ. Nhưng mà cái quan trọng là mình đừng có dính mắc. Mình có vợ rồi, mình thấy cô gái kia đẹp, ồ cô cũng đẹp đấy. Vậy thì thôi, mình khen người ta cũng vui và mình cũng thanh thoát, không có chuyện gì. Nhưng mà cái điều mà mình cố gắng lấy cái đẹp đó về cho mình á, mơ tưởng cái đẹp đó mình mới khổ. Cho nên các vị nhớ á, các vị đừng có dại dột, đừng có hiểu theo cái kiểu ngu si của trần thế nó quan niệm. Người tu là phải bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, bịt hết, không có. Vậy tu làm chi? Tu mà chạy trốn thì tu làm chi? Tu là cái người phải lòi mặt ra trần thế. Mà nhìn rõ các pháp này đó, nhìn qua, nhìn lá, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mà mình không có cái nào là mình muốn gọi là khổ cho mình hết. Bởi vì mình càng muốn thì càng khổ, càng muốn thì càng tham khổ. Cho nên mình nhìn hết, nhìn giang sơn, nhìn cẩm tú, nhìn trời trăng, nhìn mây nước, nhìn con gái, nhìn con trai, nhìn người già, nhìn tất cả, biết hết tất cả. Nhưng mà rồi không có cái gì mà mình thủ hết đó, thì đó là vô niệm. Các vị nhớ á, học Phật phải học rõ ràng vậy đó. Đừng có nghe mấy ông thầy giảng lặng nhặn lại nhại, biểu tu là phải đóng cửa. Mở. Người tu thật chất là mở cửa qua lòng ra, chấp nhận nhìn những cái gì nó đến đi, nó sanh diệt. À, với các pháp nó vô thường. Cho nên chỉ sai hữu niệm, vong vô niệm. Dĩ nhiên cái người mà còn yếu ớt á, mới tu hành, mới học đạo á, thì dĩ nhiên họ sợ. Vì cuộc đời đã chi phối quá nhiều cái buồn vui thương ghét rồi, cho nên họ sợ, họ né tránh. Họ tránh cái duyên. Nhưng mà người chín mùi rồi, người học đạo rõ ràng thuần thục rồi, có duyên nào đâu để tránh. Miễn làm sao lòng mình nó thanh thản, nó an nhiên, nó tự tại, và đừng làm khổ đau cho người, như vậy là tu rồi đó. Các vị nhớ á, thật sự cái sự mà tu để đạt tới vô niệm nó không khó, nhưng mà nó khó cái chỗ là mấy thầy giải thích không ra và mình không nhận thức tới, nó mới khó. Như nghe tiếng chim kêu, cái tiếng chim kêu lòng thanh thoát là vô niệm. Nhưng mà bây giờ tôi có bắt nó, có bắt được đâu nào? À, mình biết rồi. Mình nghe tiếng chim là hiện lượng như vậy đó, những kêu vậy đó. Nhưng mình biết mình muốn bắt nó, bắt cũng không được. Mà nếu như lòng mình mà đầy dẫy những tham dục, những buồn giận, những thương sợ, những yêu ghét muốn á, thì nghe tiếng chim nó nhiều cái thứ để cho mình âu sầu, mình thấy quá, mình lo to nghĩ ngợi lắm. Còn đằng này mình nghe tiếng chim kêu, nó làm cho con người mình nó có một cái sự thanh thoát. Ồ, nó giúp vui cho trần thế. Thì tiếng chim kêu giúp vui cho trần thế, thì tại sao mình là người đệ tử Phật, mình không nói những điều gì đó cho nó chánh pháp, để vô an cái trần thế? Và tại sao mình có khi mình đệ tử Phật mà mình nói những cái chuyện quan đường, cái chuyện mà không phải trần thế này ai cũng bắt gặp. Ví dụ như có nhiều vị hỏi tôi là thầy, cuộc đời này có ma không? Tôi nói cái đó đi kiếm mấy ông hòa thượng, mấy ông thượng tọa giảng ma mà hỏi. Chứ còn tôi thật sự tôi đâu có thấy ma đâu mà các vị hỏi tôi có ma không. Mà có ma tâm mình nè. Cái con ma mà nó giận, nó hờn, nó núp ở trong lùm, nó núp ở trong đêm đen để nó trả thù, nó oán hờn, nó mưu mô, nó xảo trá, đó là con ma đó. Ma bên ngoài không có làm gì được mình đâu, mà ma tâm mình, ma hồn mình. Đó là ma phiền não, ma thiên ma, ngũ ấm ma đó. Rồi trong tâm mình á, ngồi mở mắt trao tráo vậy chứ đau đồi đoạn ngất đồi thôi, khi dò chứng khúc khi trao đôi mày, ngồi mở mắt trao tráo vậy chứ nhìn nhìn là tương lai đây là mình phải ngồi cái chức đó, cái danh đó, tương lai đây mình phải gồm thâu, mình phải phải lãnh đạo, mình phải có bao nhiêu đất điền, bao nhiêu chùa viện, đó là ma đó, đó là thiên ma đó. Rồi khi mà nghĩ vậy cho nên đó, rồi cái thiên ma ba tầng nó mới trợ lực cho cái thiên ma mà hiện hữu, tìm cho những cái người mà nó có danh đó, nó đi tìm những người có thích danh, nó có tiền nó đi tìm những người ham tiền, coi như nó tìm để nó rủ rê với nhau để mà nó kinh doanh, nó mua danh bán chức, rồi để nó đạp đổ những người yếu thế, những người yếu thân yếu thế để tranh giành đoạt cái quyền lợi, cái địa vị, cái chức tước, đó là thiên ma, đó là danh sắc ma. Người tu mà tối ngày đi nói cái chuyện ma mà không phải trần thế này ai cũng thấy là đó là cái người đó là tu lạc đường rồi đó. Người tu gì mà nói tôi ngồi tôi thấy ma nó lợi nó xin quy y tôi, đó là tu lạc đường rồi đó. Tôi nói thẳng các chị, ai mà có thấy vậy là tu lạc đường rồi đó. Người tu là phải thấy con người tới xin quy y tôi thì mới là thật sự là chánh pháp. Bởi vì giáo lý đạo Phật là độ cho con người. Cho nên bây giờ tôi thấy á, bây giờ bài đàn nó cúng đủ hết trơn á, trọi toàn là thầy chùa và cúng ma không hả. Bởi vì cái tâm ma nhiều quá cho nên bây giờ bài ra các chùa viện, bây giờ cứ bài ra cúng ma. Lễ gì rồi cũng cúng cô hồn, lễ gì rồi cũng thí thực, lễ gì rồi coi như cũng làm những cái điều mà để tế sang những cái người mà mình không thấy được. Rồi đã vậy xong thôi rồi phải cầu họ độ cho mình nữa chứ. Trời đã họ ma, họ cô đơn, họ đói khát, họ nhờ mình cúng, mình cho họ ăn, mình cấp tế cho họ mà giờ mình cầu nguyện họ độ chị thì mình là con người gì? Mình có trí tuệ ở đâu, mình suy nghĩ ở đâu mà mình phải như vậy? Cho nên tôi nói các huynh đệ là ngày nay mình đi sai chánh pháp nhiều quá đi. Mình hướng ngoại nhiều quá đi cho nên cái đạo Phật mình nó càng ngày nó càng bị chi phối. Bây giờ Phật không có mà Phật đường nhiều lòng lộng, chùa to Phật bự lòng lộng kêu bằng mênh mông vậy mà không có linh là vậy đó. Bây giờ cầu Phật thì cầu theo kiểu mê tín, mà cúng ma thì linh cái gì mà linh. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh là cái tâm mình nó có rộng mở, nó có một cái tư tưởng từ bi hỷ xả, có tư tưởng vị tha vô ngã thì nó mới ngang tầm với cái lần gọi là phát sóng của chư Phật. Mà bên cái đạo mê tín họ gọi là điển đó, nhưng mà bà Phật mình không có chơi danh từ đó, có nghĩa là mình ngang với cái tâm của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì như vậy mới được chư Phật, chư Bồ Tát hộ niệm cho mình chứ. Còn những cái con ma bên ngoài mà nó ma chơi, quỷ lộng, ma nhiều chuyện, ma bà tám, ma mà coi như là dư mỡ này kia nọ để mà ăn no rồi nhiều chuyện, mấy con ma đó nhầm nhò chi. Tôi nè, bây giờ tôi đây tôi tu có mình tôi vậy đó mà cũng có mấy con ma nhiều chuyện. Các vị biết không, vậy mà xấu như tôi vậy mà nó còn mê. Tại vì nó từng lấy mấy thằng Mỹ đen á, nó từng lấy bậy lấy bạ rồi nó nghĩ bây giờ ông thầy chùa này chắc còn ngon lắm á. Nó mê không được, cái rồi nó rựng mỡ, người ta gọi là rựng mỡ đó. Rồi cái tối ngày cái nó rình, nó tìm. Rồi bữa nào mà tôi nói chuyện hay thì nó cũng nói nghe được. Bữa nào mà tôi có nói câu gì đó, nó hơi dư chút, cái nó cũng đi nó bàn. Đó là mấy con ma. Mà mấy con ma này ma cô đơn, cho nên để tương lai đây à, tôi mà biết tiếng Anh á, tôi phải viết cái thư lên thượng nghị viện, hạ nghị viện, ha, tổng thống Mỹ hay là thống đốc tiểu bang á, phải tìm cách mà đưa cho mấy con ma mà chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, chồng chết, lỡ thời, lỡ duyên, lỡ nợ đó, phải cho nó có cái những cái người mà Mỹ đen, Mỹ trắng nào đó mà cũng cũng rảnh rỗi để phục vụ cho nó thì nó không có rựng mở. Chứ còn ở xã hội trần thế ngày nay, các vị biết không, cái xã hội càng văn minh, con người càng coi như thoải mái về vật chất, dư giả về thức ăn, thức uống, thì con người đó người ta gọi là dư thừa, gọi là rựng mở. Cái danh từ đó ngày xưa mình khi mà chưa có tiếp cận thì nghe sao thầy tu nói danh từ thì nghe nó kỳ, nhưng mà thật sự nó rất là thực tế. Con người mà nếu kham khổ lam lũ đủ những thứ thử thách trong gai á, là con người đó cứ đương đầu mọi công việc vậy rồi quên đi cái sự mà rảnh rỗi. Còn con người mà một là chồng chán nè, chồng chê nè, chồng chết nè, lỡ thời nè, lỡ giận nè, lỡ duyên nè, là trời ơi nó dư giả, nó ăn no rồi nó rựng mở dữ lắm. Nhất là ở Mỹ này. Mai là tôi ở xóm tôi không có mấy người Việt đó, vậy đó mà nó cũng còn rựng mở dữ lắm à. Tôi nói bởi vì cho nên nó không có đạt tới chữ vô niệm. Cái chữ vô niệm mà tôi nói cho bằng 5 ngày không hết chữ vô niệm. Vô niệm là không có dính mắc, nó thẳng vậy đó mà khó lắm nha. Cái chữ nó đơn giản mà nó khó thực tập. Khó thực tập để cho mà đạt tới cái chỗ không dính mắc khó lắm. Tôi mới mốt rồi tôi viết cái giấy quảng cáo, tôi hiến cái thân cho mấy bà mà lỡ thời, lỡ giận, lỡ duyên, cái bà nào ngon lại ghi danh, sắp hàng ghi danh đi, rồi tôi thấy bà nào được rồi tôi về tôi làm cái thân phục vụ cho mấy bà, mà phải làm giấy cam kết là nuôi tôi tới ngày chết à. Rồi cái cho tôi mỗi buổi sáng tôi nhàn nhã tôi ngồi tôi nói pháp à, tôi cho luôn đó. Giờ này là cho luôn, không sợ. Đừng có nói cái tiếng là tu hành là chạy trốn, không có trốn. Tu giờ tôi cho luôn á, ai vớt tôi được vớt đi. Trời Phật ơi, nó ngồi mà nó bàn luận mà nó đáng tuổi chị mình có, đáng tuổi dì mình có, đáng tuổi cô mình có, đáng tuổi mẹ mình có. Mà tôi nghĩ tôi cạo đầu mặc áo chứ tôi có làm gì đâu. Mà nó rù rì rủ rỉ, rù rì rủ rỉ. Mà thế gian này bắt cười lắm các vị. Thế gian này tôi nói á, nhất là ở Mỹ này. Mỹ này nó dư đủ thứ là con người nó bất thiện, nó nhàn cư di bất thiện. Vậy mà tôi ráng tôi làm. Bởi vì tôi không cho tôi có cái thời giờ nhàn nha. Ngày hôm qua là ngày thứ hai. Theo lẽ ngày nghỉ đó, mà làm cho tới 8 giờ tối. Trồng mấy cái thùng rau má, của rau đắng, từng cục đất là tôi từng niệm Phật ở trong đó. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật đó, chứ không phải là niệm Phật theo cái kiểu mà khùng điên ó ré âm sùm. Từng cục đất là mình niệm tâm, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Học cái chữ vô niệm hay vậy đó các vị thấy không? Cho tôi nói thiệt ra, nói quỵt tẹt ra, nói thẳng thắn ra vậy đó, đặng nó đạt ra, nó ra cái chữ vô niệm. Tới đây rồi thì không có còn chấp văn tự nữa nghe, và không còn chấp cái sự vụng về của tôi nữa. Bởi vì có những cái vụng về nó lại là sự thật. Cũng như con người tôi tới ngày nay rồi, tôi không sợ ai nói xấu tôi nữa. Là vậy đó, mình cứ thẳng đường mình đi, chó sủa mặt chó, chân ta cứ bước, đường ta cứ đi, lương tâm lương tri của mình miễn đừng có hành hạ lấy thì đâu có địa ngục. Cho nên thiền sư Như Quyển ông dịch cái bài mà tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghì, thiện là chi, ác lại là chi, chấp chi cái gì đó. Về danh tự nó nặng như chì, tội cái đáng tội là lương tâm tự hành hạ lấy. Cho nên ngài mới khẳng định là gương lòng sáng xưa nay ta sẵn có, mặc cho bụi mờ ta chẳng quan tâm. Nhưng mà cái sự tu hành đó là để ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi. Tu hành là lau chùi cái gương. Cái gương nó đóng bợn, nó đóng bụi thôi. Thì bây giờ mình tu, bởi vì cái con người nó vốn có bản chất Phật, nó vốn có cái tánh thánh thiện rồi. Thì mình tu có nghĩa là mình mình lau chùi cho nó sạch, cho nó ấy thôi. Thì khi lau chùi nó sáng rồi thì gương trong thì trăng hiện, mà nước trong thì trời trăng hiện vậy thôi. Nó không có chuyện gì mà nó làm cho khó khăn chuyện tu hành. Hiểu được cái chuyện tu hành nó dễ kìa, nó coi như là nó nhẹ nhàng vậy đó. Cho nên tu cốt để có cái tự tại, cái khinh an. Còn không biết tu quá trời là ơi, cái thứ mà nó không biết tu rồi nó lu bu vậy lắm. Nó không biết tu là lu bu lắm. Cho nên thật sự ra tu hành thứ nhất là phải có an lạc, có tự tại. Thứ hai là phải có khinh an, hạnh phúc. Thứ ba là phải có bồ đề, niết bàn. Tu hành mà không có an lạc thì coi như là tu sai rồi. An lạc, tự tại. Tự tại với cái các pháp. Gương lòng sáng xưa nay ta sẵn có. Mặc cho bụi mờ ta chớ có quan tâm, nhưng mà người tu là ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi. Cho nên các huynh đệ ráng đi, nghe những cái điều của tôi nói, có khi các huynh đệ thấy nó tưởng đâu là khó nghe, nhưng mà thật sự các vị nghe được rồi, các vị nó nhẹ lắm, nó thanh thoát lắm, không có bận bịu gì để rồi khổ cực, gọi là nai cơm bầu nước, bởi vì các vị là người đời mà. Còn như tôi, chúng tôi là người cạo tóc, rồi giảng pháp thì phải có bài, có vở, có học hành, có căn bản. Các vị vẫn học có căn bản, nhưng mà các vị có những cái điều các vị không cần học, mà có cái điều phải cần học, bởi vì các vị là người đời, đa số là người đời. Người trần thế, bận vợ, bận con, bận nhà, bận cửa, bận công danh sự nghiệp. Nghe những cái chuyện đáng nghe để mình từ từ mình nó đừng có đau khổ, nó đừng có truyền phước ở trong cái não bộ này. Đó là cái điều mà người đời, cho nên người đời các vị nếu khéo á, các vị tu còn mau thành Phật hơn người tu tụi tôi nữa. Thật sự tụi tôi nếu hiểu cho cùng, suy cho tận, con mẹ gì đâu mà tu. Có vợ có con tu được mới là hay, chứ còn như mấy ông thầy tu có vợ có con đâu mà sợ. Bởi người đời gọi là thê thằng tử phược, cho nên phải ráng tu để tu vợ tu con, lo cho vợ cho con, vừa lo cho tròn, hiếu với cha mẹ, thuận với vợ con, lo dạy dỗ con, để đắp xây cho cuộc đời, cho xã hội. Cho nên phải làm sao cho nó tốt mới gọi là tu. Còn mấy ông thầy chùa ăn no được ba tánh nuôi, không vợ không con, tu gì? Cho nên nhiều khi mình hiểu rồi nó giống như nó ngược hết trơn à. Nó ngược hết trơn, các vị tưởng đâu tu nó ngược, chứ không phải là nó nói vậy mà nó xui của Phật Pháp á. Người đời của các vị tu mới là khó đó. Người tu của tụi tôi gọi là tu rồi thì không có khó khăn gì hết trơn. Ở trong chùa đã chấp nhận cạo cái đầu này, đã chấp nhận mặc cái áo màu đà này, màu vàng đất kia, là chấp nhận cái sự khen chê phải quấy, chấp nhận đó là trò chơi. Nên nói câu gì đó, nghiệp duyên bình hợp, câu gì mà của cái bài kệ, cái bài hai câu đối, nghiệp duyên bình hợp, trăm năm bạch phát thôi, bách niên bạch phát thôi là trăm năm rồi tóc vẫn bạc à, tóc vẫn nghiệp duyên mình hợp, do cái nghiệp duyên mà nó hợp, nó tan, nó sóng dầu gió dập rồi nó thôi, nghĩa là nó xô dạt cũng kiếp người cũng trăm năm. Vào cuộc đời nó có bao nhiêu vui, bao nhiêu buồn, bao nhiêu công danh cái thế, bao nhiêu tình tiền, bao nhiêu địa vị, rồi nó xô qua nó dạt lại thì cũng niên bạch phát thôi. Ninh bả thiều quang, nó là cái cặn bã của cái bóng chiều, chứ có gì đâu mà tiếc nuối. Cứ việc nghe mấy cái đó rồi các vị cứ ngồi quán chiếu vậy là nó nhẹ, nó là đạo vô ngần đó. Đạo này các vị khỏi tốn tiền tốn bạc, không cần mà làm tượng cho nhiều, ghi tên mình ở dưới để cho người ta lại, không có. nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi ninh bả thiều quang. Nhìn cái cuộc đời này nó là cái bóng chiều, còn chi đâu mà tiếc nuối. Giang sơn hỡi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Cuộc đời này vẫn thái mạc cùng vẫn ảo ảnh, thế đồ vô lư thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Mình nhìn thấy cái dòng sông kia, đại dương mênh mông kia, mà nó còn hai buổi lớn ròng, là gọi là thế đồ vô lư thủy dinh hư. Dòng sông kia, cuộc đời kia nó không khác gì cái dòng sông. Ngày nó có hai lần lớn ròng, lần lớn lần ròng. Vẫn thái mạc cùng vân ảo ảnh. Nhìn thấy cuộc đời thái mạc này nè, thái mạc thái hư nè. Tức là cái cuộc đời này nó giống như cái vận hành của cái bầu vũ trụ thái hư này. Nó giống như mây kia khi ta khi hợp. Vẫn thái mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cứ mình vậy là mình cứ sống phay phay, sống cho nó coi như là chấp nhận cuộc trần thế này, ở đâu nó cũng chi phối bởi vô thường. Thế thì mình làm sao sống với cái tâm chân thường của mình để nhìn cái vô thường chứ. Như vậy cái là mình trời ơi, nó nhẹ vô ngần nhẹ. Còn mà mình mà không có sống tới chữ vô niệm á, độ đụng cái gì mình hữu niệm hết à, đụng cái gì mình cũng niệm lự hết trơn, thì trời đã coi Phật nào cứu cho nổi. Đức Phật mà thí dụ giờ có hiện ra trước mặt tôi mà tôi còn niệm lự, Phật còn nói sao chịu thua. Cho nên muốn tu hành, muốn giải thoát giác ngộ là phải tự chuyển về cái thức tâm sanh diệt này. Phải làm chủ nhìn cái khách trần sanh diệt vui buồn của thức tâm này. Tu là vậy chứ không có gì khó hết trơn á. Không có cầu, không có van xin. Van không được, xin không được, nài không được, nghĩ không được. Mà chỉ có thay đổi cái thức tâm sanh diệt của mình. Tôi nói về là mấy cho thầy chùa, mà thầy chùa cà chớn là nó ghét dữ lắm nha. Nó ghét dữ lắm à. Cho nên bây giờ nó rình, nó tìm cách này, cách khác để nó triệt tôi dữ lắm mà. Tôi nói bụng tại cái mùa này, mùa dịch bệnh, tôi nói chứ bữa nào, tại tôi lâu lâu tôi cũng làm xì candle cho mấy thầy chùa, nó rựng mở, nó có chuyện làm á nha. Mới mốt tôi đi ra ngoài cái quán bán buffet đó, tôi làm bộ tôi lại cái chỗ bán thịt gà đó, tôi cầm cái đùi gà lên và tôi chụp hình để cho nó có chuyện làm. Rồi ông thầy tài này phá giới rồi, để chi vậy? Để cho nó bớt cái tín đồ mà gọi là cuồng tín mà mê thầy. Cho nên tôi vẫn nói về là tất cả các Phật tử nhớ là tuyệt đối không ai được mê thầy nha. Mê đạo, mê giáo lý, mê chánh giáo của vũ trụ vạn hữu, chứ đừng có mê thầy nha. Tôi nói trước là ai mê thầy là ngu ráng chịu á. Thân tôi bây giờ là mở cuối ngày hôm qua là bác sĩ báo là báo động là 680. Trong khi trung bình con người từ 150 tới 200 mà tôi coi như báo động 680. Bây giờ tuyệt đối là bắt đầu là kể từ bác sĩ năn nỉ tôi, bác sĩ mà phải năn nỉ ở Mỹ là bác sĩ phải năn nỉ ngược lại bệnh nhân à. Là phải ráng kiên cử, cái này nắng vậy nè cũng phải ra ngồi vậy nè cho nó rựng mở cái nè, rựng cái này nè, mồ hôi nè. Rồi ráng tập thể dục, ráng để mà 6 tháng sau để khám lại à. Phải tuyệt đối là không được uống cà phê sữa à, cà phê đen thì được. Không được ăn bất cứ một cái gì mà có chất béo nè. Trời ơi, tôi phải chịu thử 6 tháng để mà coi mỡ nó có giảm không. Đó, cho nên tôi hỏi các vị đó, đừng có mê thầy, tu hành không có mê thầy, không có mê chùa luôn nữa. Mấy ông thầy chùa mà dạy cho đệ tử mà quy y, chỉ quy y với mình không thôi đó, không được đi chùa khác, không được tới chỗ nào khác tu tập đó, là đó là mấy thầy chùa tu bậy. Giả cho nó mấy bụp tai vô mồm nó cho nó hết nó bậy. Mình quy y cho Phật tử là mình quy y là đại diện quy y. Phật tử quy y là quy y 10 phương Phật pháp tăng, chứ đâu có quy y một ông thầy nào. mấy thằng thầy cũng vậy nữa. Thậm chí mấy anh cha già tu hành lên tới huệ thượng thượng tọa lớn rồi đó mà cũng rựng mỡ, cũng coi như nghĩ bậy, bởi vì không học đạo, không hiểu đạo cách chân chánh cho nên dẫn Phật tử rớt khổ hết trơn hết trọn. Muốn gom đó là đệ tử của mình, tông môn của mình, cho nên nó còn đệ tử của mình, tông môn của mình là bậy hết á, là bóp tắt cái hơi thở của Phật pháp, bóp tắt cái dòng tư tưởng trí tuệ của Phật tử đó. Mấy mà các Phật tử mà gặp mấy thầy vậy đó là phải mau mau là lại mà xá chạy dài, chạy sụt chạy cái bàn chạy mà nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Chứ theo mấy tên thầy chùa như vậy là các vị là lọt khó hết. Cho nên các vị nói cái chữ quy y thôi là quy y mười phương pháp pháp tăng. Nên bây giờ như vậy mà giờ này tôi không có muốn quy y ai hết trơn á. Ai mà nghe tôi giảng đạo như vậy nè mà cảm thấy vui và cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó tự tại, nó an lành, nó thổi hạnh phúc, đó là đệ tử, là kính tôi gọi tôi bằng thầy là đệ tử tôi rồi đó. Cho nên hồi xưa tại ngu quá đi cho nên ham có đệ tử vỗ ngực là đó đệ tử ta. Ngu, tại xưa ngu, bây giờ là không có ngu nữa. Nên bây giờ tôi nói thật các vị là ví dụ ai gặp thì tôi cũng lịch sự, đạo hữu pháp danh chi, nói dạ thưa thầy con chưa quy y. Không hề nói vậy quy y tôi đi, không có, không có cái tình trạng đó nữa nha. Tôi nói thật tôi phải tôi nổ thật chứ ngày xưa mà nghe nói vậy là để thầy quy y cho, quy y thầy đi. Sao quy y thầy đi được? Quy y là quay về là nương tựa, mà quy y quay về nương tựa với Tam Bảo chứ đâu có quy y thầy đi. Cho nên giờ khi ngồi nhớ lại cái những cái tháng năm mà còn trẻ tuổi mới lên làm thầy ấy, mắc cỡ hết sức á. Mắc cỡ thí dụ biết trốn ở đâu. Các người giáo Phật tử là quy y không có quy y thầy đi, mà quy y mười phương Phật pháp tăng Tam Bảo. Còn cái người thầy mà đứng mà đọc giới, mà đại diện, mà truyền giới là chứng minh, là đại diện cho Tăng Bảo, mà Tăng Bảo là đại diện cho Tam Bảo, quý vị nhớ. Cho nên mình tu mà mình không khéo là mình cuối cùng là mình lần quần, cũng như con gà bắt ghe thun không có ra. Gà bắt ghe thun nó cứ sàng, bởi vì nó có hót thì nó đâu có ra được. Vậy mà bây giờ thiệt lòng á, giờ là coi như không còn cái gì nữa, ai chơi tôi cũng đã chơi rồi, ai quý trọng cũng đã quý trọng rồi, thì bây giờ còn lại bao nhiêu Phật tử tín đồ chân chánh như thế này nè, là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là bốn cái vấn đề mà cần kiếp của người đệ tử Phật. Ủa giảng nãy giờ không biết nhiêu phút rồi ta, tại vì tôi không có đem cái đồng hồ ra nữa. Nay ra ngoài sân ngồi nói chuyện binh tướng tào lao, mà binh tướng tào lao chứ đạo nãy giờ đạo không đó nghe. Đạo không đó. Mà tôi cũng xin lỗi lại một lần nữa nghe, ai có duyên thì hãy mới nghe Pháp Bảo Đàn. Không có duyên đừng có vô nghe rồi chửi tôi đó là mang tội đó chịu à. Chửi bậy đó là tự động mất cái giống trí tuệ à. Cho nên tổ nói đây nè, dùng tức khắp tất cả mọi nơi cũng không dính mắc tất cả chỗ. Mình dùng khắp mọi nơi mà mình không dính mắc cái chỗ nào hết trơn á là vô niệm. Như vậy là mình, cái suy nghĩ của mình nè, cái ý thức của mình nè, mình sử dụng khắp tất cả chỗ nơi mà mình không dính mắc một nơi nào, thì cái đó là đạt tới vô niệm. Tuyệt vời không? Chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bạc nhã tâm muội, là tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Chớ chẳng phải như người lầm tưởng, cho là trăm điều chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bạc đi, ấy là pháp trói buộc, ấy là pháp biên kiến. Nãy giờ tôi phân tích rất rõ đó. Này thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều không. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Như vậy vô niệm nó khác hơn là bát nhã tam muội. nhớ bát nhã tam muội, chánh trí tam muội là chánh định. Trí tuệ mà trí tuệ chánh định, trí tuệ giải thoát là vô niệm. Còn mà trí tuệ mà để hơn thua, để đấu đá với nhau, để có tôi, có mày, có ta, có tớ, để của mày, của ta, của tao, của tớ, đó là trí tuệ, đó là trí tuệ của thế gian. Các vị nhớ, thế gian và đạo nó vẫn dùng cái chữ trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ để mà có của mày, của tao, của tớ, của ta, của tao, tớ, mày, đó là những cái trí tuệ đó để hơn thua. Để đấu đá với nhau, để mua đồ chính trị lẫn nhau, để thầy chùa triệt thầy chùa lẫn nhau, để chùa này giành tín đồ chùa kia, môi cái đầu ra để mà nói xấu nhau, đó là cũng là thứ trí tuệ chứ. Nhưng mà trí tuệ đó là trí tuệ ngu si, trí tuệ của tham vọng, trí tuệ của quyền thế, trí tuệ của lợi danh, cái đó không gọi là trí tuệ ba la mật. Còn đạo Phật không có, đạo Phật thua có nghĩa là hơn tất cả. Hãy chấp nhận thua tất cả là hơn tất cả. Thiệt tất cả thì có nghĩa là được tất cả. Còn mà cứ hơn cứ thua hoài thì thua hơn thua hơn hoài thì cứ nó là lòng vòng thì gọi là luân hồi sinh tử. Còn trí tuệ đạo Phật là trí tuệ ba la mật, trí tuệ đi thẳng con đường. Đường mây rộng thênh thênh cử bộ. Chó sủa mặt chó, người lữ hành cứ tiến bước, đó là cái câu trong cái cuốn Những Bước Thăng Trầm. Đoàn lữ hành cứ tiến bước, đó là trí tuệ. Đó là giải thoát. Tâm thức thường lạc vào trạng thái nghĩ si liên tục thì gọi là vọng thức. Có thứ tâm thức khác nữa là lững lờ, là mơ mơ màng màng, không tỉnh sáng rõ ràng. Đó là trạng thái vô ký. Có hạn tu tập được chút định lực, lại chìm lặng vào trạng thái lãng quên. Bây giờ tâm thức như hang tối, không có sự tỉnh sáng, gần như hôn trầm buồn ngủ. Người thì vô tình lạc vào vô ký, người thì cố ý để rơi vào trạng thái vô ký. Đó là biên kiến. Tu hành đang cố gắng để tìm vào cái trạng thái vô ký, đó là biên kiến. Khi mà các vị hiểu chỗ này rồi, các vị không có còn sợ gì hết trơn á. Không có sợ là mình tu hành phải dậy, phải ngồi tréo cái giò bao nhiêu phút để mà mình ngồi đó mình thở ra hít vào, trời ơi nó đau gần chết rồi, nó gục lên gục xuống vậy đó để mà ráng mà ngồi, không có. Các Phật tử ơi, bây giờ nè, bây giờ các Phật tử lớn tuổi rồi nè, tôi nói thí dụ như bắt cái ghế như tôi vậy nè, ngồi muốn lỡ đau chân thì cứ ngồi dày, cái thấy hơi thở mình ra, hơi thở vào, thấy các pháp đó là vô thường vô ngã, thấy cuộc đời này nó là phải quấy hơn thua được mất rồi, cũng các bụi nó vùi chôn các bụi, thời gian tháng năm rồi nó cũng qua đi, trăm năm có kiếp người ngày một đi tới, và cứ ngồi vậy cười vậy đó, cười ha ha, cười kha kha, cười vang vũ trụ bao la, cười ngất trời xanh, cười cho biển phải động, vậy đó là người đạt tới cái chỗ vô niệm đó. Còn mà cứ ngồi đó mà cái mặt như đưa đám ma vậy đó, phải ráng ngồi cái đó, ngồi vậy làm chi, tu hành Phật không bắt ngồi. Thế như tôi là vừa, tại vì tôi nhấc chân cho nên tôi vừa ngồi tôi vừa nhịp giò nè, thấy chưa, ngồi nhịp giò vừa ngồi thể dục nè, ngồi nhịp cái giò này, vậy là không trí tuệ. Rồi bây giờ mấy bà già mà lỡ mà đau lưng xương sống ngồi lâu không được thì cứ việc leo lên cái ghế bố hay là cái niệm nào đó nằm cứ việc ta biết được đời ta thảnh thơi lòng sáng hơn sao trời, cái rồi đó cũng là an lành giải thoát. Còn không cái nằm cái đó. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó gì đó, cuộc sống gì như nhau, sau này trở về các bụi giàu khó như nhau, số phận ngày sau ông trời sẽ trao, cái vậy đó cũng là vô niệm đó. còn không nữa là em ơi 60 năm cuộc đời gì đó, gì 20 năm, gì 30 năm, 40 năm gì đó. Cứ vậy á, mà đừng có nghĩ thiện, nghĩ ác, đừng có ghét người này thù người nọ, quán người kia, mưu mô xảo trá, giật quịch, tranh giành là đạt tới cái vô niệm. Và cái gì đó qua rồi, không có thể nào nắm bắt lại được. Cái gì tương lai nó chưa tới, cứ sống vậy cười hà hà với cái hiện tại vậy đó là vô niệm. Nay học hai chữ đó thôi à. Thành ra tu hành không có khó khăn chi á. Tại mình không có được người hướng dẫn rồi mình cứ nghĩ là tu khó khăn. Rồi bây giờ mấy người ốm ốm thì cứ giăng cái võng mà đưa toàn ten vậy rồi. Nếu ăn trầu thì nhai trầu bô bô chơi, xỉa thuốc cục nào cục nấy bằng ngón tay cái xỉa qua xỉa lại vậy. Cái này nhìn cuộc đời này nó sanh là già, bệnh nó chết, nó thành là trụ hoại, không sanh là trụ dị diệt. Cứ nhìn vậy rồi cười trời trời rồi vậy là coi như là vậy vậy nó như vậy là nó như vậy. Sống vậy đi. Cuộc đời này các vị thấy chưa? Sáng tôi mới vừa thức giấc hồi 5 giờ mà bây giờ là 11 giờ mấy trưa rồi đó. Rồi bây giờ tôi vô cái tôi giảng xong cái tôi vô tôi thổi lửa, ta gọi là thổi lửa nấu cơm chứ bên đây nấu bằng ga bằng điện. Chứ không có nói mà thổi lửa như hồi xưa nhưng mà cũng gọi là nói theo danh từ vui vui là thổi lửa nấu cơm rồi ăn cơm xong rồi cái rồi quay qua quay lại 2-3 giờ chiều 2-3 giờ chiều cái quay qua lại ra tưới ta tẩm giường tược rồi trồng trọn chút cái là 7-8 giờ tối vô tụng kinh rồi lại phạt về lại cái hít ra thở vào chút rồi tới giờ cái nằm khò cái rồi khò ăn giấc giật mình thức dậy là sáng rồi sáng rồi tới trưa trưa rồi tới chiều chiều tới tối rồi tới sáng vậy thôi cứ nó lanh quanh mà vậy chứ con người không mấy ai đủ được 3.6 vạn ngày. Cho nên tôi khuyên các Phật tử nghe những cái bài pháp này các vị ứng dụng thử coi, các vị tập cho mình sống một cuộc đời thứ hai là khinh an hạnh phúc. Đó là thứ nhất là người tu là phải an lạc tự tại, thứ hai là khinh an hạnh phúc. Mình phải có những giờ phút khinh an. Mình phải hạnh phúc. Người đời có hạnh phúc theo người đời. Người tu hạnh phúc theo người tu. Người tu như tôi thì hạnh phúc theo người tu. Người đời thì hạnh phúc gì? Tối, má mày bữa nay cho tao ăn cái gì? Rồi vợ chồng, rồi tao nói thương nhau tất cả biển đông. Đồng vợ, đồng chồng thì biến đông tác cũng cạn. Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon thôi. Kệ bây giờ tao cũng già, má mày cũng già. Nhớ ngày nào đó, tao với má mày ngồi ở bụi chuối bờ ao á. Rồi tao vuốt tóc má mày. Không có em á, thì anh thấy như trời không có nắng. Rồi má mày á, thẹn thùng, e thẹn. Dựa cái cần cổ á, vô vai tao cái nói không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân. Thế thì bây giờ thôi, giờ mình già rồi, mình cũng là đôi bạn với nhau. Thì bây giờ tao cũng thấy rằng không có con mẹ già như con khỉ kia thì bầu trời cũng không có thêm chút nắng. Rồi bây giờ thấy không có anh thì giống như cái cây khô cằn kia thì cũng như vũ trụ thiếu mùa xuân vậy thôi. Cứ vậy nói qua nói lại cho vui rồi thôi kệ, giờ đôi bạn nhau tối cũng nằm ngủ khò khò, có lạnh ôm nhau ngủ, rồi hạnh phúc đoàn viên với con, mình sống vì con, vì cháu mình đã tạo ra rồi. Thì người như vậy là tự tại, là tu đó, là vô niệm đó. Chứ còn mà mình không tu, mình không có tu, mình không có nghe pháp, mình không có tự tại đó, rồi cái tuổi già cái mình chê con vợ cổ, cái mình đi kiếm mà được cái người nào đẹp đó, mà nó đáng con mình, nó đáng cháu mình, cái thành ra mình gọi là giống như loạn lưng vậy đó. Rồi thành ra mình không biết mình là ai thì cái đó là đọa, là cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Bây giờ mình biết mình là ai, mình chấp nhận bằng lòng với duyên với nợ với nghiệp lực của mình. Hồi trẻ thì yêu thương nồng cháy, tuổi già thì không còn nồng cháy nữa mà cháy nồng. Kệ đó, hồi nhỏ thì yêu thương để vì cái cơn thỏa mãn cái tính dục. Bây giờ tuổi già rồi thì yêu nhau, quý nhau để gì dưỡng nhau cho tới cái ngày mà gọi là đưa nhau vô cái lò thiêu vậy thôi, chứ có gì đâu mà mình còn cái gì nữa mà đòi hỏi. Cho nên tôi những cái lời này tôi nói rất là thật cho các huynh đệ nghe, mà có gì đừng nói tôi nói chuyện đời, mà đó là chuyện đạo đó. Bằng lòng chấp nhận hết, nó có chi đâu. Nghĩ hồi xưa, mình nhớ hồi xưa vợ mình nó cũng như cô gái bây giờ mình để ý vậy thôi, thì mình không có để ý tầm bậy tầm bạ nữa. Mình giờ mình có thèm cô gái trẻ thì mình cứ nghĩ quán chiếu vợ mình ngày xưa cũng là cô gái trẻ. Đó là nói về đời. Cho nên người đời có hạnh phúc của người đời, mà hạnh phúc người đời là phải thương yêu hy sinh cho người sau. Mình làm tấm gương đạo đức cho con cháu mình ngày sau. Đừng có mình đáng tuổi ông nó mà đi lấy nó, đáng tuổi bà nó mà đi lấy nó, là cái người đó nó không còn lương tâm lương tri của thế giới loài người. Tôi không có chơi bai ai hết đó, nhưng mà mình phải biết thân phận của mình đó, nọ mình biết cái chỗ mình ngồi, biết cái chỗ mình sống, biết cái chỗ mình tu, biết cái chỗ mình để làm lợi lạc cho tự thân, cho người thân, như vậy là vô niệm rồi đó. Còn người tu tụi tôi là sao? Người tu tụi tôi là chấp nhận, đã chấp nhận đường tu rồi thì tôi thích lấy ráng mây làm màu áo, lấy mù mái sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh với châu, làm bản đường chung chăn gối. Đó là cái bài của Thiền sư Như Nguyễn, dịch từ cái câu mà Giang Nguyệt Chiếu Tòng Phong Suy Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi, Phật tánh với châu tâm địa ấn, Vũ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y đó. Rồi cái câu gì ánh trăng sáng lung linh vần đáy nước, gió ngọn tùng như cực dấn lương tri, cảnh đêm thanh trăng sáng ta làm gì, rằng Phật tánh với châu tên sâu vào tâm địa. Người tu đó có hạnh phúc người tu, người đời có hạnh phúc người đời. Mà tất cả cái hạnh phúc nào đi chăng nữa cũng là cốt ý quay lại với chính mình, làm chủ ý thức sanh diệt bồng bềnh của mình vậy thôi. Hôm nay học nhiêu đó được rồi. Nói trên trời ấy đâu có soạn bài gì mà đâu dòm vô đâu, chỉ dòm vô cái phần chánh văn thôi, chứ tôi nghĩ thà tôi nói vậy mà nó tự tại hơn, phải không? Ngồi và đọc nguyên cái phần mà mình viết chánh văn có khi nó cũng hết ý nữa. À, vậy đó, vậy là pháp đó. Thôi kính chào các vị, chúc các vị nhất là ở tại Việt Nam có một đêm ngủ an lành sau khi nghe tôi giảng rồi. Cứ vào, hít ra, thở vào cho nhẹ nhàng và ngủ một giấc thật là thanh thản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.